Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1359 Vũ trụ pháo đài. Chương 1359 trải qua 10 ngày dài lâu đi. Nhân tộc liên minh hoàng kim mẫu hạm rốt cuộc đến gần rồi Thái Âm Thần Tinh, lúc này Thái Âm Thần Tinh đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Mơ hồ có thể nhìn đến bị băng tuyết bao trùm từng tòa kim loại tháp cao. Đến nỗi nguyên bản tọa trấn Thái Âm Thần Tinh Dược Thần Thành đã rời đi Thái Âm Thần Tinh chuyển. Rời đến vũ trụ pháo đài thượng, toàn bộ vũ trụ pháo đài. Tung hoành đường kính đạt tới 3.000 vạn năm ánh sáng, toàn thân từ phân giải 3.000 cái loại nhỏ vũ trụ. Dung hợp cải tạo mà thành. Bởi vì quá mức khổng lồ không bằng nói là một tòa huyền phù ở trong vũ trụ to lớn đảo nhỏ. Đảo nhỏ bên ngoài toàn bộ đều là tường thành cùng phòng ngự hệ thống. Mà nội tầng toàn bộ đều là các loại chiến tranh binh khí chế tạo nhà xưởng, loại này vũ trụ pháo đài. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ cũng chỉ có 2 cái, trong đó một cái liền ở chỗ này. Một cái khác còn lại là ở vực ngoại chiến trường, Thái Âm Thần Tinh bên này vũ trụ pháo đài một khi bị công phá, hoàng kim vũ trụ phía trước phòng tuyến liền hoàn toàn hỏng mất. Dư lại cũng chỉ có thể một bên đánh một bên lui lại. Cuối cùng kết quả chính là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc binh vây hoàng kim đại lục đến nỗi vực ngoại chiến trường, tắc còn có vô số tinh vực tạo thành đại trận cái này máy xay thịt còn không đợi tới gần. Vũ trụ pháo đài đầu não đã chuyển đến một chương tinh đồ toàn bộ sao trời. Bị phân chia vì lớn lớn bé bé khu vực phòng thủ cũng không phải cưỡng chế tính. Đóng giữ mà là hình thành một đám nhiệm vụ, căn cứ nguy hiểm trình độ suy đoán, bất đồng khu vực phòng thủ có thể được đến bất đồng tài nguyên duy trì. Một khi nhiệm vụ này chọn sai cuối cùng kết quả không hề nghi ngờ chỉ có đường chết một cái, lớn lớn. Bé bé khu vực phòng thủ, lúc này đã có vượt qua 5 thành bị chiếm cứ, dư lại 5 thành. Tự nhiên là nghịch chuyển thời không sống lại những cái đó hoàng kim tiến hành đóng giữ. Bất quá hiện giờ này đó lão quái còn không có sống lại. Chỉ là ở khu vực phòng thủ chung xuất hiện từng tòa vận mệnh thiên bia hình chiếu trấn áp này đó. Khu vực phòng thủ nơi sao trời, truyền tống đến tác chiến phòng chỉ huy. Nguyên Tiêu nhìn đến do dự hư thần thiên tôn, ngươi đã đến rồi. Ngươi đối trí tuệ thần nghiệt càng hiểu biết, mau đến xem này tinh đồ, hư thần thiên tôn thúc giục nói, lựa chọn khu vực phòng thủ nếu quá. Cường, hắn lo lắng trực tiếp bị trí tuệ thần nghiệt cấp tiêu diệt nhưng là quá yếu cũng không tốt. Bởi vì này đại biểu cho tài nguyên cùng công huân đều sẽ rất ít. Không có đủ tài nguyên như thế nào biến cường. Nếu không thể biến cường dù cho có thể ở trong thời gian ngắn trốn tránh nguy hiểm. Thời gian dài thực lực tăng lên thong thả khẳng định sẽ bị đào thải rớt, đây là một cái đại tranh. Chi thế, chỉ là trốn tránh là không có khả năng chạy thoát, làm ta nhìn xem siêu, Nguyên Tiêu nhìn lướt qua. Ý niệm khống chế tinh đồ trong đó một mảnh khu vực phòng thủ mở rộng triển khai, nơi này. Hư thần thiên tôn khó có thể tin kinh hô toàn bộ Thái Âm Thần Tinh phụ cận. Khu vực phòng thủ lấy vũ trụ pháo đài vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Càng là rời xa nguy hiểm càng thấp, nhất bên ngoài thậm chí bình thường bạc trắng là có thể đóng giữ một mảnh khu vực phòng thủ. Nhưng là nhất trung tâm tới gần vũ trụ pháo đài khu vực phòng thủ dù cho là bọn họ này đó nửa bước. Bất hủ cũng là tìm chết vũ trụ pháo đài bên trong. Dựa vào phòng ngự hệ thống cùng tháp đại bác không hề nghi ngờ là an toàn nhất địa phương, pháo đài. Bên trong dựng trùng động, sẽ đem một đám lãnh nhiệm vụ thần linh đưa đến đối ứng khu vực phòng thủ. Một khi nơi này đình trệ một đám khu vực phòng thủ liền sẽ trở thành cô đảo. Mà nơi này chỉ cần một ngày không có đình trệ liền sẽ hấp dẫn trí tuệ thần nghiệt trung tâm hạm. Đội thần nghiệt không thể không tấn công nơi này. Nếu không vũ trụ pháo đài sẽ nhân cơ hội chữa trị vũ trụ tinh bích dưới tình huống như vậy. Tới gần vũ trụ pháo đài nhưng là ở tường thành ngoại này một vòng khu vực phòng thủ căn bản chính. Là tử vong rào thịt trang. Điểm này chỉ xem tài nguyên khen thưởng sẽ biết. vũ trụ pháo đài bên ngoài đệ nhất vòng khu vực phòng thủ, bất luận cái gì một cái khen thưởng đều ở nửa bước bất hủ thần khí cập đừng, chỉ cần bảo vệ cho một cái khu vực phòng thủ hoàn thành cơ bản giết địch nhiệm vụ, lập tức liền khen thưởng chờ giá trị một kiện nửa bước bất hủ thần khí tài nguyên, nhưng là này một vòng khu vực phòng thủ, căn bản không có bất luận cái gì thế lực lựa chọn đóng giữ. Mà áo pháp thiên tôn vừa rồi điểm tuyển, đúng là này một tầng khu vực phòng thủ nguy hiểm nhất nhất hào khu vực phòng thủ. Có thể nói trí tuệ thần nghiệt một xuyên qua vũ trụ tinh bích liền cùng bọn họ đánh vào cùng nhau. Loại này tìm đường chết lựa chọn thỏa thỏa chính là toàn diệt tiết tấu, liền tuyển nơi này, nguyên. Tiêu quả quyết nói, ta yêu cầu một cái lý do thuyết phục liên minh nội mọi người, hư thần thiên tôn. Ngưng trọng hỏi, người nói chúng ta tình huống nơi này trí tuệ thần nghiệt có biết hay không? Nguyên tiêu hỏi ngược lại, hẳn là biết, hư thần thiên tôn nghĩ nghĩ nói, người nhìn đến thái âm. Thần tinh sao? Nguyên tiêu tiếp tục hỏi, những cái đó tháp. Hư thần thiên tôn ánh mắt sáng lên, đúng là những cái đó tháp, nguyên tiêu cười nói. Căn cứ ta quan sát, những cái đó tháp xỏ xuyên qua toàn bộ thái âm thần tinh. Một khi khởi động toàn bộ thái âm thần tinh sẽ từ nội bộ bắt đầu nổ tung. Đến lúc đó trí tuệ thần nghiệt ở vũ trụ tinh bích mở ra chỗ hổng sẽ nghênh đón một hồi tử vong băng. Phong bạo trí tuệ thần nghiệt tiên phong quân. Lúc này dù cho bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Trí tuệ thần nghiệt không ngốc. Bọn họ khẳng định sẽ phái pháo hôi bộ đội trước một bước tiến vào dò đường, lúc này. Chúng ta tọa trấn khu vực phòng thủ đối mặt chỉ là một đám ở tử vong băng phong bạo hạ bị đánh cho. Tàn phế tiên quân, chỉ cần chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành khu vực phòng thủ nhiệm vụ yêu cầu. Giết địch số lượng cùng công huân, chúng ta là có thể rút về vũ trụ pháo đài một lần nữa lựa chọn một cái khu vực phòng thủ, hảo là. Hảo, nhưng là thực mạo hiểm mơ siêu, hư thần thiên tôn do dự nói, áo pháp thiên tôn nói đích xác rất có lực. Hấp dẫn, này có thể cho bọn họ ở trong thời gian ngắn được đến đại lượng công huân. Nhưng là tương ứng vạn nhất bọn họ không có kịp thời được đến cũng đủ công huân hoàn thành khu vực. Phòng thủ nhiệm vụ, một khi trí tuệ thần nghiệt kế tiếp quân đoàn tiến vào bọn họ đã có thể lui về phía sau không? Đường, không có hoàn thành khu vực phòng thủ nhiệm vụ. Trên đường rút lui khu vực phòng thủ đào tàu chính là tử tội, nguy hiểm khẳng định có. Nguyên tiêu quả quyết nói. Nhưng là nếu liền loại này tử vong tỷ lệ không đến một nửa nguy hiểm cũng không dám đối mặt. Chúng ta liền không cần nói trở thành bất hủ giới đi hoàng kim vũ trụ. Trận chiến tranh này giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc lui. Lạc hậu một bước liền sẽ từng bước lạc hậu, dẫn đầu một bước liền sẽ từng bước dẫn đầu, xem ra ngã xuống một lần làm ta biến khiếp. Đả mơ siêu, hư thần thiên tôn cúi đầu hồi lâu ngẩng đầu cuồng tiếu nói. Trong mắt nguyên bản lo lắng cùng sợ hãi vào lúc này trở thành hư không, làm ra quyết định này sao? Hắn cảm thấy chính mình trọng thương ý chí đều khôi phục không ít, áo pháp thiên tôn đều dám mạo hiểm. Hắn lại có cái gì không dám phụng bồi. Kiếp trước tung hoành hoàng kim vũ trụ một cái đại vũ trụ luân hồi trải qua quá nhiều ít nguy hiểm. Theo thực lực tăng lên người ngược lại càng ngày càng sợ chết. Nếu sớm có loại này giác ngộ hắn năm đó chưa chắc sẽ ngã xuống, không gian thuấn di. Hư thần thiên tôn đi vào bất hủ long ngoài tháp thuấn di hướng cách đó không xa vận mệnh thiên bia. Hình chiếu. Thông qua nơi này hướng vũ trụ pháo đài đầu não đệ trình nhiệm vụ xin. Đồng thời xin khai thông cùng khu vực phòng thủ tương liên không gian trùng động. Thao tác hoàng kim mẫu hạm từ vũ trụ pháo đài không cảng xuất phát đi trước khu vực phòng thủ chuẩn. Bị đánh số một khu vực phòng thủ. Nơi này sở hữu khu vực phòng thủ nguy hiểm nhất một cái, ở vào vũ trụ pháo đài đỉnh đầu chính phía. Trên 600 vạn năm ánh sáng ngoài. Từ nơi này lại hướng lên trên chính là thái âm thần tinh. Nếu trước tiên đã biết thái âm thần tinh sẽ làm ngăn chặn thần nghiệt quân đoàn đạo thứ nhất phòng. Tuyến, càng sớm đi vào nơi này là có thể càng sớm trước tiên làm tốt càng nhiều chuẩn bị, ở hư thần thiên. Tôn chỉ huy hạ, cả nhân tộc liên minh hoàng kim cùng bạc trắng toàn bộ xuất động khu vực phòng thủ trong phạm vi sở. hữu sao trời đều bị bắt được cải tạo, mượn dùng sao trời tạo thành bao phủ quanh thân 10 cái tinh vực khổng lồ trận pháp. Này trận pháp không cầu giết địch chỉ cầu vây địch, đến lúc đó tự nhiên có chiến hạm cự pháo đà kích cùng hoàng kim thần thuật đà kích tiến hành giết địch, chưa xong còn tiếp, hết chương.